Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5167, Anh Tiên Quán. Trần Vương Điện Hạ sở quân du tiến vào Khắc Châu về sau. Lập tức hạ lệnh phong tỏa Khắc Châu tất cả thành trì truyền tống trận. Tuy nói ở trong ma giới, truyền tống trận là các đại thành trì chủ yếu liên hệ thủ đoạn. Nhưng thiếu khuyết truyền tống trận, cũng có biện pháp khác có thể đến những thành trì khác. Nhưng biện pháp khác, hiệu suất rất thấp, cũng không bằng truyền tống trận tới thuận tiện mau lẹ. Phong tỏa truyền tống trận, kể từ đó, liền có thể có lợi chậm lại huyết thần giáo võ giả liên hợp cùng một chỗ thời gian. Huyết thần giáo lấy Khắc Châu làm căn cơ, võ giả bọn hắn phân bố ở trong Khắc Châu các nơi. Trong thời gian ngắn, không cách nào hội tụ vào một chỗ. Phong tỏa truyền tống trận về sau. Cái này cho sở quân du một cái từng cái đánh tan cơ hội tốt. Tại quá khứ 2-3 tháng trong thời gian, sở quân du đã căn cứ Lý Cố Nhàn cung cấp danh sách. Bắt đầu dần dần quét sạch Khắc Châu bên trong bị hủ hóa thành chi quan lại. Bây giờ đã có không nhỏ hiệu quả. Trấn Nam Thành bên trong, Lâm Bạch đi theo tướng sĩ đi vào truyền tống trận trước đó. Cáo chi Lâm Bạch lai lịch cùng mục đích đằng sau. Trông coi truyền tống trận tướng sĩ tiến lên đây cáo chi Lâm Bạch. Thành chủ hạ lệnh, truyền tống trận 7 ngày mở ra một lần. Lần tiếp theo mở ra thời gian chính là 3 ngày sau. Nguyên bản sau 3 ngày nhân số đã xác định. Nếu huynh đài là ngũ gia thất tông đệ tử, như vậy lại cho một chỗ ngồi cũng không sao. Đang khi nói chuyện, trông coi truyền tống trận tướng sĩ lấy ra một khối ngọc bài giao cho Lâm Bạch. Đồng thời nói ra. Sau 3 ngày, huynh đài cầm trong tay ngọc bài đến đây, liền có thể đạp vào truyền tống trận, tiến về Thanh Liên Thành. Lâm Bạch thủ hạ ngọc bài về sau, chắp tay nói tạ ơn. Tướng sĩ kia nói ra, huynh đài từ Thiên Thủy Tông đường xa mà đến, mới tới Trấn Nam Thành. Tất nhiên không có chỗ ở đi, vừa lúc thành chủ hạ lệnh, chuyên môn thiết trí hội quán, có thể để huynh đài tạm thời nghỉ ngơi. Lâm Bạch cảm kích cười nói, vậy xin đa tạ rồi, tại hạ đang lo không biết 3 ngày nay nên đi nơi nào đâu. Nếu là có hội quán ở lại, đó là việc không thể tốt hơn. Lúc này, trông coi cửa thành tướng sĩ đem Lâm Bạch mang ra truyền tống trận quảng trường. Hướng về bên cạnh cách đó không xa một đầu trên đường cái đi đến. Cuối cùng đi vào một tòa đại viện tường cao bên ngoài. Quảng cáo, tại cửa ra vào. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, trên đó viết Anh Tiên Quán, 3 chữ, mới vừa tới cửa, Anh Tiên Quán bên trong liền đi ra đến một vị trắng trắng mập mập nam tử trung niên, một mặt đầy nhiệt tình dáng tươi cười, vội vàng chắp tay thi lễ, dẫn dắt Lâm Bạch mà đến tướng sĩ, chắp tay nói ra, vị này là đến từ Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử, Lâm Bạch, phải đi qua Trấn Nam Thành truyền tống trận đi hướng Thanh Liên Thành. Truyền tống trận sau 3 ngày mở ra, hắn độc thân đến tận đây, không có chỗ ở, cho nên đến hội quán nghỉ ngơi. Mập trắng trung niên nghe chút, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Lâm Bạch cười nói, làm phiền. Mập trắng trung niên cười nói, đâu có, gần đây Khắc Châu bị huyết thần giáo huyên náo lòng người bàng hoàng. Sở đế bệ hạ có lệnh. Để ngũ gia thất tông hiệp trợ Trần Vương Điện Hạ tiêu diệt huyết thần giáo. Ta Trấn Nam Thành lệ, thuộc vào Khắc Châu cảnh nội, tự nhiên là Khắc Châu xuất lực, cũng càng hẳn là nghe theo sở đế chi lệnh. Cho nên thành chủ đại nhân tự mình nói qua, chỉ cần là ngũ gia thất tông đệ tử đến Trấn Nam Thành, đều có thể miễn phí vào ở hội quán. Lâm Bạch huynh đài, mời vào bên trong. Lâm Bạch chắp tay đối với dẫn đầu hắn đến đây tướng sĩ sau khi nói cảm ơn. Liền đi theo mập trắng trung niên đi vào hội quán bên trong. Vượt qua môn hộ, có động thiên khác. Trong hội quán, trồng trọt rực rỡ muôn màu thảm thực vật. Ấm áp địa dương chỉ từ lá rừng ở giữa vẩy vào trên đường nhỏ. Khiến cho người đặc biệt thoải mái dễ chịu. Trong rừng không biết nuôi nhốt loại nào chim tước. Chim tiếng gáy dễ nghe êm tai. Tuy tung cái này mập trắng trung niên hành lang qua dãy. Trên đường đi cũng cùng hắn tán gẫu. Lão phu tên là Cố Siêu Vân. Quen thuộc người của ta. đều gọi ta lão Cố. Nhận được thành chủ đại nhân để mắt tại hạ, để tại hạ phụ trách quản lý Anh Tiên Quán. Nếu là Lâm Bạch huynh đài ở trong Anh Tiên Quán có bất kỳ nhu cầu, đều có thể tìm đến lão phu. Lâm Bạch đi tại lão Cố bên người, mỉm cười liên tục gật đầu. Đi ngang qua bên cạnh hồ, Lâm Bạch nhìn thấy trong hồ trong đình, tác giả ba năm vị thanh niên công tử uống trà. Lâm Bạch trông thấy bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đang đánh giá Lâm Bạch. Lão Cố, người này là ai nha? Mấy tên thanh niên kia nam tử sắc mặt mơ hồ có chút không vui, mở miệng hỏi. Một người khác cũng phụ họa nói ra, bây giờ thế nhưng là thời kỳ phi thường, Anh Tiên Quán hay là không nên tùy tiện thả người tiến đến cho thỏa đáng. Vạn nhất tiến đến một cái huyết thần giáo ma đầu, vậy phải làm thế nào cho phải? Lâm Bạch nhíu nhíu mày, cũng không nhiều lời, ánh mắt sung mãn thâm ý nhìn bọn hắn một chút. Lão Cố cười ha hả giải thích nói, xin mời chư vị yên tâm, bên cạnh ta vị bằng hữu này, lai lịch trong sạch, không phải là huyết thần giáo ma đầu, vẫn là phải tra rõ ràng tốt, những người kia âm dương quái, khí nói một câu, lão Cố cười cười, cũng chưa nói thêm cái gì, mang theo Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Bọn hắn là ai? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lão Cố than nhẹ một tiếng, nói ra, huyết thần giáo sự tình bộc phát đằng sau, huyên náo khắc châu lòng người bàng hoàng. Người người cảm thấy bất an, không ít gia tộc và mặt khác nhỏ yếu trong thành trì gia tộc, vì ôm quyền trong gia tộc hỏa chủng, đều sẽ không thiếu ưu tú thanh niên đệ tử đưa ra ngoài bảo hộ. Anh Tiên Quán liền thành một cái sở thu nạn. Vừa rồi ngươi trông thấy những người kia, bọn hắn hoặc là đến từ trấn Nam Thành bên trong các đại gia tộc công tử thiếu gia, hoặc là chính là đến từ mặt khác nhỏ yếu trong thành trì hậu duệ danh môn vọng tộc. Dù sao a, nếu là không có huyết thần giáo sự tình, bọn hắn đều là các đại thành trì bên trong công tử ca. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nói một câu, bọn hắn là Khắc Châu sinh trưởng ở địa phương võ giả. Bây giờ Khắc Châu đối mặt như vậy nghiêm trọng khiêu chiến, thân là Khắc Châu thanh niên tài tuấn, chẳng lẽ đều không làm Khắc Châu hiệu lực sao? Ngoặc kép, quảng cáo, lão Cố cười nói. Nếu để cho bọn hắn uống rượu chơi gái, bọn hắn là một thanh hảo thủ. Nhưng nếu là để bọn hắn ra chiến trường giết địch, ha ha, vẫn là thôi đi, miễn cho bọn hắn lên chiến trường, không phân rõ địch ta, đem người một nhà đả thương, đây không phải là cho chúng ta thêm phiền phức sao? Lâm Bạch mỉm cười, không có tại tiếp tục trò chuyện xuống dưới, mặc kệ là phàm gian vương triều hay là võ đạo thế giới. Xưa nay không thiếu có quyền thế ăn chơi thiếu gia, gia tộc tổ tiên tích đức, tích lũy lại phong phú vốn liếng, hậu nhân võ giả coi như không muốn phát triển, cũng là cả một đời áo cơm không lo. Đến, lão Cố mang theo Lâm Bạch đi đến một tòa ở ngoài viện. Tòa này màu son cao ốc, trên dưới 9 tầng, nhìn tựa như là một cái quán rượu một dạng, đẩy cửa đi vào, không có pháp trận ngăn cách. Lập tức liền có ầm ĩ khắp trốn thanh âm truyền vào Lâm Bạch trong tai. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, màu son đại lâu tầng dưới chót, tương đương là một tòa tửu quán, trong đó có không ít võ giả tọa hạ uống rượu làm vui. Nó chính giữa chi địa, còn xây dựng một tòa cùng loại với đài luận võ cái bàn. Phía trên đang có một đám nữ tử tuổi trẻ vừa múa vừa hát. Bốn phía quanh quẩn xinh đẹp êm tai âm luật thanh âm. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm son phấn hương cùng nữ tử mùi thơm cơ thể. Bởi vì Anh Tiên Quán gần đây thu lưu võ giả quá nhiều, đã không có độc lập tiểu viện cùng phòng khách, chỉ có thể ủy khuất huynh đài ở chỗ này chấp nhận chấp nhận. Lão Cố mang theo áy náy nói, không sao, dù sao ta cũng liền ở 3 ngày mà thôi. Sau 3 ngày truyền tống trận mở ra, ta liền tiến về Thanh Liên Thành. Lâm Bạch cười cười, cũng không để ở trong lòng. 11111122222223334444455555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666